Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 266. Góc truyện audio.com. Người tới đúng là mục đích bất thiện. Hoàng phủ Nam Ninh vừa mới nói xong. Sáng sớm hôm sau, bọn họ lại được mời vào Hoàng cung. Là vợ chồng, kể cả Hạ Mộng vốn nên tiếp tục nằm trên giường tĩnh dưỡng cũng phải đi. Nghe thái giám tuyên cáo xong, Hạ Mộng trong lòng mơ hồ trầm xuống. Cảm thấy tựa hồ có chuyện lớn sắp xảy ra. Hoàng phủ Nam Ninh vốn định lấy lý do thân thể nàng còn chưa bình phục để phản đối. Nhưng Hạ Mộng cự tuyệt, vội vàng thu thập, hai người song song đi vào Hoàng cung. Minh Vương Phi, khi tiến vào tẩm cung Vương Thái Hậu, chào xong, Vương Thái Hậu vội vàng gọi nàng lại. Hai tay nắm tay nàng, quan sát, nhìn con khí sắc khá tốt, gần đây thân thể có thể tốt hơn không? Hai tử có nháo con không? Con rất khỏe, hai tử không có nháo. Khẽ mỉm cười, Hạ Mộng đáp lại, vậy là tốt rồi, vội vàng gật đầu, Vương Thái Hậu hiện lên vui mừng trên mặt. Mẫu hậu, người vội vàng vàng kêu chúng ta đến. Không phải chỉ là vì xem tiểu bài thỏ chứ? Phía dưới, mắt thấy mẹ chồng con dâu trao đổi tình cảm. Hoàng phủ Nam Ninh nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi, đứa nhỏ này, nghe vậy, Vương Thái Hậu lườm, nàng dâu đến, ta đương nhiên muốn hỏi thăm thân thể nàng. Trong bụng nàng hiện tại có thể là tiểu tôn tử của ta đó. Nghe ba chữ tiểu tôn tử, Hoàng phủ Nam Ninh nhướng mày. Không nói gì, bất quá, nói xong, Vương Thái Hậu lại thở dài. Xem nét mặt của nàng tựa hồ rất hậm hực. Mẫu hậu, làm sao vậy? Hạ Mộng vội hỏi, Vương Thái Hậu lại vỗ tay nàng. Thở dài nói, Minh Vương Phi, kỳ thật, hôm nay ai ra bất chấp con đang nằm trên giường tĩnh dưỡng. Kêu con tiến cung là có chuyện khẩn muốn hỏi con. Là chuyện gì? Con có biết ngày hôm qua có người đến không? Lại là người kia, tâm nhảy dựng, Hạ Mộng gật đầu, ừ, như vậy, con biết người đến là ai không? Hạ Mộng lắc đầu, nghe vậy, Vương Thái Hậu kinh hãi. Con thế nào không biết? Ninh Nhi không nói cho con biết sao? Nhi thần cũng không biết. Hoàng phủ Nam Ninh không mặn không nhạt, âm thanh lập tức truyền đến. Kỳ thật, không phải là hắn không biết, mà là hắn căn bản cũng không muốn cùng Tàng Vu Quốc có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên, khi nghe nói có người Tàng Vu Quốc đến, hắn liền che đậy hết thảy tin tức liên quan. Cho nên, cho tới bây giờ, bọn họ chỉ biết bên kia có người đến mà thôi. Nhưng là ai, tới làm gì, hắn không cho người đi hỏi thăm. Có thể hiện nay, xem tình huống, tựa hồ hắn muốn không biết cũng không được. Ngươi, đứa bé này, xem đi, Vương Thái Hậu bắt đầu làm khó dễ rồi. Chuyện lớn như vậy, làm sao ngươi có thể không quan tâm? Thân là Vương gia Vương Triều Phượng Tường, còn là ca ca ruột của Vân Nhi. Muội muội ngươi có chuyện, ngươi cũng có thể không quan tâm sao? Vân Nhi, nghe lời ấy, Hoàng phủ Nam Ninh đột nhiên sững sờ. Mẫu hậu, ngài nói gì? Chuyện này cùng Vân Nhi có quan hệ gì? Ngươi thật đúng là ngu ngốc hoàn toàn. Nhìn mặt hắn mê man, Vương Thái Hậu nhẹ nhàng lắc đầu. Sắc mặt thật không tốt, Hạ Mộng vội vàng nắm tay nàng. Mẫu hậu, những ngày qua nhi thần thân thể vẫn còn có chút hư. Vương gia bởi vì lo lắng nhi thần, tâm tư tất cả đều để trên người nhi thần, cho nên không có chú ý, là nhi thần không đúng. Ngài cũng đừng trách cứ vương gia, lời tức giận cứ hướng nhi thần phát đi. Con đứa bé này, huệ chất lan tâm, con nghĩ rằng ta không biết tính tình thối của nó sao? Biết rõ Hạ Mộng đang cố ý giải vây, nhưng nghe nàng vừa nói như vậy, Vương Thái Hậu sắc mặt rõ ràng hòa hoãn không ít, liền lại thở dài, lần này, người tới là kẻ mới nhậm chức Thái tử. Thái tử, Hạ Mộng cùng Hoàng phủ Nam Ninh đều sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn nhau. Trước mắt bọn họ hiện lên khuôn mặt anh tuấn tiêu sái lại treo thêm nụ cười xấu xa. Đáy lòng liền đồng thời dâng lên chán ghét. Hắn là tự mình tới đây hướng Vân Nhi xin cưới. Cái gì, một câu nói tiếp một câu. Kế tiếp thêm một câu tựa như một trái bom. Thiếu chút nữa đem Hoàng phủ Nam Ninh cùng Hạ Mộng nổ thành cho tan. Hoàng phủ Nam Ninh sắc mặt mãnh liệt chìm xuống. Khuôn mặt không thể tin. Mẫu hậu, người nói cái gì? Ta nói, thái tử mới nhậm chức muốn kết hôn Vân Nhi làm thái tử phi. Vương Thái Hậu gằn từng chữ một. Hoàng phủ Nam Ninh lập tức lắc đầu. Không thể nào, cự tuyệt hắn, nhưng là, hoàng huynh ngươi đã đáp ứng. Cái gì? Lại một quả bom ở bên cạnh nổ vang. Sắc mặt hoàng phủ Nam Ninh cũng thay đổi. Hoàng huynh hắn như thế nào hồ đồ như vậy? Bọn họ có cái gì tốt mà đem Vân Nhi cả qua đó chứ? Hắn nghĩ muốn hại chết nàng sao? Hắn rốt cuộc có đem Vân Nhi làm muội muội của hắn không? Hoàng thượng nói, hắn nhìn vị thái tử này khí thế hiên ngang, có dáng làm vua lớn. Nếu như gả Vân Nhi cho hắn, hắn nhất định sẽ đối xử tử tế với nàng. Hơn nữa, đám hỏi song phương, cũng có thể củng cố quan hệ hai bên. Bởi vậy, về sau chúng ta không cần lo lắng Tàng Vu xâm chiếm. Nhỏ giọng, Vương Thái Hậu nói. Nói hưu nói vượn, lập tức quát một tiếng. Hoàng phủ Nam Ninh giận tái mặt. Thái tử họ là ai ta sao không biết? Ta sao không biết hắn có một khí thế hiên ngang? Long hành bộ hổ, mẫu hậu, lần này tới, hẳn là thập vương gia. Chờ hắn nói xong, Hạ Mộng đột nhiên hỏi. Vương Thái Hậu lập tức gật đầu. Chính là hắn, Hoàng phủ Nam Ninh thân thể lập tức cứng đờ. Lại là hắn, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi. Vậy thì càng không thể đem Vân Nhi gả. Kẻ kia tuyệt đối không phải là người tốt. Thật là, đứa bé kia ta nhìn không tồi mà. Vương Thái Hậu nhỏ giọng nói. Mẫu hậu, Hoàng phủ Nam Ninh quay đầu lại. Ngài không có cùng hắn tiếp xúc qua. Làm sao có thể biết rõ hắn làm người như thế nào? Nhi thần cùng tiểu bạch thỏ tại Tây Tạng cùng hắn có gặp nhau vài lần. Người này cùng thái tử tiền nhiệm là đồng mẫu, bàn về tâm, so với vị thái tử trước chỉ có hơn chứ không kém. Trong mắt hắn, Vân Nhi căn bản là một tờ giấy trắng trong suốt, giao đến tay hắn, sao cho hắn tùy ý định đoạt được. Hơn nữa, thái tử trước cũng không phải là kẻ tốt, hắn khẳng định càng không là kẻ tốt, chúng ta tuyệt đối không thể đem Vân Nhi đi chịu vất vả được. Lợi hại như vậy sao? Nghe vậy, Vương Thái Hậu quả nhiên bị giật mình. Hạ Mộng gật đầu, Vương gia nói thập phần có lý. Thập Vương gia, hắn thật sự tâm tư thâm trầm. Người này, từ thái tử làm hoàng đế thập phần thích hợp, nhưng làm vị hôn phu Vân Nhi. Nhướng mày, nàng cũng phản đối, vậy làm sao bây giờ? Mắt thấy Hạ Mộng cũng nói như vậy. Vương Thái Hậu thân thể rung động, nhưng là, Hoàng thượng đã đáp ứng rồi. Còn nói, hai ngày sau, song phương sẽ bắt đầu làm đám cưới. Không cưới hỏi gì, mẫu hậu, ta sẽ đi nói cho hoàng huynh ngay bây giờ. Để hắn cự tuyệt, nói bọn họ đến nơi khác tìm thái tử phi môn đăng hộ đối đi. Đúng là, vương gia, chàng đừng có gấp, vội vàng đè lại hoàng phủ Nam Ninh. Hạ Mộng lại hướng Vương Thái Hậu. Mẫu hậu, đối với sự kiện này, Vân Nhi đưa ra ý kiến gì? Nàng cái gì cũng chưa nói, vừa nghe nói thái tử Tây Tạng hướng nàng cầu hôn, nàng liền chạy mất, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện, tiểu nha đầu đúng là thẹn thùng. Hạ Mộng buông tay, đã như vậy, thần trước đi thăm nàng một chút, cùng nàng nói vài lời, xem trong lòng nàng nghĩ như thế nào, sau đó ra quyết định không muộn, không có gì để hỏi, Vương Triều Phượng Tường quyết định sẽ không cùng Tùng Vu Quốc liên minh. Ta cũng không muốn đem muội muội của mình đẩy vào hố lửa. Nhưng Hoàng phủ Nam Ninh liền lập tức nói, ta đi nói với Hoàng huynh, để hắn thừa dịp chuyện còn chưa có gì, lập tức thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vương gia muốn khuyên hắn trở lại, nhưng ai biết Hoàng phủ Nam Ninh đã hạ quyết tâm, xoay người rời đi. Ai, người này, lúc trước hắn ở Tàng Vu đã bị kích thích quá, hơi mím môi. Hạ Mộng nhìn Vương Thái Hậu, mẫu hậu, nhi thần hay là cứ đi xem Vân Nhi rồi tính sau được không? Tốt, con đi đi, Vương Thái Hậu gật đầu. Cách chương.